Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, chương 101, Thượng vị huyết chiến sĩ. Đây là một con phần lưng lông tóc hiện lên màu đen. Phần bụng lông tóc hiện lên màu xám cỡ lớn dã thú. Thân dài vượt qua 1m5, thân cao cũng tại 1m trở lên, so với hiện tại hàn hổ càng thêm cao lớn. Hai con răng nanh sắc bén theo nó môi hai bên trái phải lộ ra. Màu nâu đậm con mắt, khát máu nhìn qua Gray ba người. Hiển nhiên đã đem Gray ba người coi là con mồi. Sói hoang, Gray lập tức đánh giá ra đây là một con sói hoang. Hơn nữa theo trên thể hình phán đoán, cái này sói hoang tại sói hoang chủng loại bên trong, cũng hẳn là hình thể khá lớn cái chủng loại kia. Gia hỏa này không nhúc nhích tiềm phục tại đất tuyết bên trong. Trên người đã chất đầy tuyết đọng như cũ bất động, chỉ sợ là tại mai phục chờ đợi con mồi tới cửa. Ô này, con dã lang gào thét một tiếng, nhanh chóng vọt tới bên này. Gray cùng Caroline hai người đều là chuẩn bị xông ra. Mặc dù bọn họ không có đeo vũ khí, nhưng lấy sức chiến đấu của bọn họ, đối phó một con sói vẫn là không có vấn đề. Chờ một chút, bất quá lại là bị Berno ngăn cản. Gray cùng Caroline nghi hoặc nhìn về phía Berno, liền nghe Berno nói, làm hàn hổ thử một lần, xem thực lực của nó bây giờ có thể hay không đối phó cỡ lớn dã thú. Rõ ràng Berno ý tứ, Gray cùng Caroline tự nhiên là không có ý kiến. Hàn hổ tốc độ bây giờ đã có thể so với hạ vị huyết chiến sĩ. Nhưng đến tột cùng thực lực như thế nào, lại là không được biết. Đầu này sói hoang đích thật là không tệ kiểm tra đối tượng. Sẽ là đối thủ sao? Caroline có chút lo lắng nói. Đối với cái này hàn hổ, nàng luôn luôn là có chút thích. Theo nàng cùng Sarah cho hàn hổ đặt tên liền có thể nhìn ra. Tự nhiên là không hy vọng cái này hàn hổ ngoài ý muốn nổi lên. Cũng không có vấn đề. Hơn nữa cho dù không địch lại, ta cùng Berno Kaka cũng có thể kịp thời ngăn cản. Gray bình tĩnh nói, Berno là trung vị huyết chiến sĩ thực lực, mà thực lực của hắn tại vài ngày trước càng là đạt đến trung vị huyết chiến sĩ cùng thượng vị huyết. Chiến sĩ điểm tới hạn, dù cho hàn hổ không địch lại, kịp thời chém giết này con dã lang, cứu hàn hổ cũng không có vấn đề. Ngao ô huyền tại Caroline cùng Gray trò chuyện thời gian. Hàn hổ cùng đầu này sói đã tới gần. Ô đầu này sói tứ chi cùng nhau phát lực. Đột nhiên đánh tới. Nhảy ra trọn vẹn cách xa mấy mét. Sói miệng há mở. Răng nanh sắc bén cắn về phía hàn hổ cái cổ. Bành, xoẹt. Một tiếng vang trầm, nương theo như lưỡi dao thanh âm. Một thân ảnh bay lên, ngã rầm trên mặt đất, chính là mới vừa rồi hướng về hàn hổ đánh tới sói hoang. Liền tại nó sắp cắn xé đến hàn hổ trên cổ thời điểm. Hàn hổ có chút xoay người, tránh đi cắn xé, sau đó vươn kia tráng kiện chân trước, lộ ra sắc bén lợi chảo. Một bàn tay đập vào vừa xuống đất sói hoang trên người. Đem sói hoang đánh bay đồng thời. Càng là tại sói hoang trên người chảy xuống 5 cái vết chảo. Ngao ô sói hoang lăn lộn bò lên. Máu đỏ tươi từ trên người nó bị chảo thương địa phương chảy ra. Nhưng nó trong mắt hung tính lại càng ngày càng đậm. Bị thương chảy ra máu tươi chẳng những không có làm sói hoang e ngại. Ngược lại khơi dậy sói hoang hung tính, nó gào thét một tiếng, bắt đầu vây quanh hàn hổ bốn phía du tẩu, tìm kiếm lấy hướng về phía hàn hổ tập kích thời cơ. Mà hàn hổ ánh mắt thì là theo sói hoang du tẩu mà du tẩu. Từ đầu tới cuối duy trì lấy ánh mắt nhìn về phía sói hoang. Lần đầu giao phong sau, hai phe đang đối đầu, tại quan sát đối phương. Bỗng nhiên, trong đó một thân ảnh đột nhiên đập ra, nhào về phía một phương khác, đập ra không phải sói hoang, mà là hàn hổ, mặc dù trên thể hình so với sói hoang ít đi một chút. Nhưng làm huyết thú, dù là ở vào trưởng thành kỳ, cũng không thể lấy hình thể để phán đoán thực lực lớn nhỏ. Đại khái là quan sát ra sói hoang thực lực, nó đã chuẩn bị chủ động công kích, đối mặt đánh tới hàn hổ. Sói hoang hướng về phía bên cạnh tránh né, nhưng hàn hổ lại là sau khi hạ xuống uốn éo thân. Bốn chân đạp một cái đất tuyết, tuyết đọng bị đào bay, mà nó thì là nhập vào sói hoang trên người. Sau đó cắn một cái hạ, răng rác, xương cốt bị cắn đứt thanh âm thanh thúy vang lên. Sói hoang chỗ cổ máu tươi bão táp, vẩy vào trên mặt tuyết. Lập tức đem chung quanh đất tuyết nhuộm đỏ, liền tựa như trên mặt tuyết mở lên đóa đóa đóa hoa màu đỏ. Hồi quang phản chiếu, sói hoang dùng sức giãy giụa, nhưng hình thể so với nó càng nhỏ hơn hàn hổ lại là nhẹ nhõm đem ngăn chặn. Vững như bàn thạch, thẳng đến nó giãy giụa ngưng xuống sau, mới đứng lên, hạ vị huyết chiến sĩ thực lực, quan sát hàn hổ đi săn quá trình. Berno phán đoán nói, không chỉ là phương diện tốc độ đạt tới hạ vị huyết chiến sĩ, phương diện chiến lực cũng đã đạt đến hạ vị huyết chiến sĩ. Phổ thông hạ vị huyết chiến sĩ, chưa chắc là đối thủ của nó. Gray gật đầu tán đồng nói, thật nhanh tốc độ phát triển. Caroline hơi kinh ngạc nói, hàn hổ con non là nàng nhìn dài đến như vậy lớn. Vừa mới bắt đầu liền giống một con nuôi trong nhà mèo đồng dạng. Mắt đều còn không có mở ra. Sức chiến đấu cơ hồ là không. Nhưng bây giờ, đối phương sức chiến đấu cư nhiên đã có thể so với nàng. Thậm chí khả năng so với nàng còn phải mạnh hơn một chút. Làm nàng quả thực có chút kinh ngạc. Đích thật là thật nhanh tốc độ phát triển. Berno trong mắt cũng có được ghen tị. Chủng tộc đặc thù. Là ghen tị không đến. Gray trên mặt ngược lại là không có quá nhiều cảm xúc. Trên thực tế, thật luận thực lực tốc độ tăng lên, hắn so hàn hổ càng nhanh. Vừa tới cái này thành bảo thời điểm, tại bắt đầu lại từ đầu tình huống dưới, vẻn vẹn gần 2 tháng, liền phát triển đến hạ vị huyết chiến sĩ. Cùng hàn hổ so ra, hắn tốc độ phát triển càng nhanh. Hơn nữa chúng ta mặc dù không có hàn hổ tốc độ phát triển nhanh, nhưng là chúng ta có thể cắm vào đẳng cấp cao hơn huyết mạch. Trưởng thành đến càng mạnh, giống như là bản thân an ủi. Berno mở miệng nói, nói cũng đúng. Caroline gật đầu, xem như nhận đồng Berno lời này. Kéo sói hoang một chân, ba người trở về, nửa đường thời điểm. Gặp tiếp vào tin tức chạy tới Fergus tử tước cùng binh sĩ. Đem sói hoang thi thể ném cho cưỡi ngựa binh sĩ. Gray ba người làm binh sĩ đưa ra ba con ngựa. Cưỡi ngựa trở về. Về tới pháo đài. Chuồng ngựa khẳng định cần phải cẩn thận điều tra một lần. Xem phải chăng còn có dã thú. Bất quá này đã không có quan hệ gì với bọn họ. Loại này tốn công cố sức chuyện. Bọn họ tự nhiên là không có hứng thú làm. Cơm trưa món chính là gà rừng cùng thịt sói. Đi qua đầu bếp nướng, hương vị cực kỳ không sai. Buổi chiều, Gray đi tới pháo đài một chỗ nguyên bản trong kho hàng. Bởi vì bình thường tu luyện chỗ kia đất trống tràn đầy tuyết đọng, cũng không thích hợp tu luyện. Gray liền làm người hầu tại một chỗ trong kho hàng đưa ra đất trống, dùng làm tu luyện nơi trốn. Đứng tại kho hàng đất trống bên trong, Gray bắt đầu tu luyện huyết pháp phong lang. Bên cạnh có cái phếu, cách mỗi 10 phút hắn liền sẽ đổi một cái tu luyện tư thế. Hắn hôm nay thực lực đã đạt đến trung vị huyết chiến sĩ cùng thượng vị huyết chiến sĩ điểm tới hạn, thực lực đã đình trệ 3 ngày không có tiến bộ. Dựa theo Fergus tử tước cách nói, loại thời điểm này dùng áp xúc thuốc, hẳn là liền có thể đột phá hiện hữu cảnh giới, đạt tới thượng vị huyết chiến sĩ. Bất quá hắn cũng không tính làm như thế. Thép tốt muốn dùng tại trên lưỡi đao. Trung vị huyết chiến sĩ đến thượng vị huyết chiến sĩ điểm tới hạn, cũng không tính quá khó. Hắn cũng không tính đem áp xúc thuốc dùng tại trên đó. Hắn chuẩn bị đem phần này áp xúc thuốc lưu đến về sau. chờ thực lực đạt tới thượng vị huyết chiến sĩ đến hung huyết chiến sĩ điểm tới hạn thời điểm. Lại dùng, kho hàng ở trong tự nhiên là không có lò sưởi trong tường. Cũng không có nhóm lửa đôi, mặc dù đóng kín cửa, nhưng bên ngoài hàn khí như cũ có thể xuyên thấu qua cửa sổ, khe cửa, thậm chí vách tường, rót vào trong kho hàng. Bất quá kho hàng bên trong, Gray lại là đầu đầy mồ hôi, toàn thân liền tựa như là một cái phát nhiệt nguồn nhiệt. Trận trận nhiệt ý từ trên người hắn lộ ra. Hắn hiện tại đang tu luyện tư thế là thứ tư lượt huyết pháp, cái thứ tư tu luyện tư thế. Mấy ngày gần đây, hắn cũng sẽ ở kiên trì đến thứ 9 phút thời điểm. Kiệt lực dừng lại, hôm nay hắn muốn nhìn một chút có thể hay không đánh phá cực hạn này. Đối diện Gray ánh mắt phương hướng, đồng hồ cát ở trong hạt cát tại dần dần giảm bớt. Từ thì ra tràn đầy, chậm rãi biến ít, 1/2, 1/4, 1/5, 1/10, làm đồng hồ cát ở trong hạt cát số lượng chỉ còn lại một chút xíu. Đại khái còn sót lại 1/10 thời điểm, Gray cảm giác thân thể của mình đã nhanh muốn đến cực hạn. Bất quá tựa hồ còn có thể kiên trì. Hắn tiếp tục kiên trì. Toàn thân của hắn đều ở vào tê dại bên trong. Huyết pháp đang không ngừng cường hóa lấy thân thể của hắn. Căn cứ lần trước hạ vị huyết chiến sĩ đột phá đến trung vị huyết chiến sĩ kinh nghiệm, bởi vì có được nuốt hung thú máu, làm thân thể ở vào lột xác năng lực nguyên nhân, hắn cho dù không tu luyện huyết pháp, cực hạn cũng sẽ tại mấy ngày sau bị đánh vỡ. Nhưng chỉ có đem hai lần lột xác cùng tu luyện huyết pháp đem kết hợp, mới có thể để hắn tại càng trong thời gian ngắn đánh vỡ loại này cực hạn. Thời gian chậm rãi trôi qua, đồng hồ cát ở trong kia còn sót lại không nhiều hạt cát càng ngày càng ít. Rốt cục, cái nào đó thời khắc, đồng hồ cát ở trong hạt cát hoàn toàn biến mất. Mà liền tại đồng hồ cát ở trong hạt cát biến mất cùng một thời gian, Gray thân thể không hiểu có một loại run rẩy cảm giác. Cảm giác toàn thân mỗi một điều cơ bắp đều tại bành trướng co vào, tựa như là sống lại, ngay tại một hít một thở, đồng thời nương theo còn có mãnh liệt tê dại cùng nóng rực, cùng nuốt huyết thú máu, thân thể xảy ra lột xác thường có tương tự. Cũng có khác biệt, hơn nữa cũng không có nuốt dòng máu màu đỏ ngòm lột xác mãnh liệt như vậy. Gray ngay lập tức theo trạng thái tu luyện ở trong lui ra tới. Thở hổn hển, không để ý hình tượng ngồi ở kho hàng trên mặt đất. Nhưng cái loại này bắp thịt cả người run rẩy, kịch liệt tê dại cùng cảm giác nóng rực cảm giác, cũng không có vì vậy liền đình trì, vẫn tại tiếp tục loại cảm giác này. Kéo dài đến mấy phút, phải sau một lát, mới chậm rãi biến mất, từ dưới đất đứng lên, đưa tay lau đi đã nhỏ giọt chóp mũi, cái cằm mồ hôi, xoạt, đột nhiên, Gray dưới chân đột nhiên đạp lên mặt đất, thân hình bỗng nhiên theo tại chỗ lấp lóe mà ra, kình phong đập vào mặt, làm quần áo trên người hắn hoa hoa tác hưởng, sau một khắc, hắn xuất hiện ở khoảng cách cửa kho hàng một bước không đến địa phương. Bỗng nhiên ngừng lại, nhanh, nhanh vô cùng. Hắn cảm giác chính mình hiện tại tốc độ, so với trung vị huyết chiến sĩ lúc, nhanh quá nhiều, cũng đã vượt qua Lý Ricci gia tộc kia đối huynh đệ tốc độ. Như hiện tại làm hắn tại đối mặt kia đối huynh đệ, hắn hẳn là có thể tại phương diện tốc độ hoàn ngược đối phương. Thượng vị huyết chiến sĩ, Gray ánh mắt rất sáng, không hề nghi ngờ, hắn hiện tại, tuyệt đối đã đạt đến thượng vị huyết chiến sĩ cảnh giới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.